Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, Power Stone. Cửa kim loại trên có một mật mã khóa. Nàng lười hao tâm nghĩ đoán. Đóng băng thổ tức chợt phun ở trên cửa chính. Sau đó một cước đá văng. Theo đại môn hóa thành bông tuyết. Nàng cũng đi vào thần điện nội bộ mật thất. Điện thờ lên thiết bị vẫn còn ở vận hành. Phản trọng lực làm cho The Orb đang phiêu phù ở một mảnh điện từ lực trong tràng. Tới đây cho ta a. Nàng gia tăng dẫn lực hấp thụ. Trực tiếp đem The Orb hút tới rồi lòng bàn tay. Lấy đi cái này vật vô chủ nàng rất thản nhiên. Kỳ thực có chủ nàng sẽ không để ý. Đoạt người ngoài hành tinh đồ đạc được kêu là đoạt sao? Vuốt ve bề mặt sáng bóng trơn trượt dầu có nghệ thuật hơi thở kim loại tạo vật. Nàng nhưng đứng lên lại tiếp được. Chơi một hồi, quá trình khúc chiết đi một tí. Thế nhưng cuối cùng cũng tới tay. Cái này không biết tên chủng tộc. Đã từng mượn The Orb rút ra nội bộ Power Stone năng lượng cho mình sử dụng. Phương pháp này khẳng định đã thất truyền. Nàng cũng không quá hiếm lạ dùng. Dựa vào thiên bách người tập trung đến cùng nhau mới có thể dùng Power Stone. Nàng cảm giác mình còn không có bâu đến cái mức kia. Ronan cái này siêu cấp người Kree có thể tay không sử dụng. Thể chất của nàng mạnh hơn Ronan. Càng thêm không thành vấn đề. Đối với mang theo Space Stone Tesseract thúc thủ vô sách. Đó là bởi vì nàng đối với không gian lý giải rất nông cạn. Thể chất đủ, cảnh giới không đủ, mà Power Stone sẽ không cái này quấy nhiễu. Tứ đại cơ bản lực nàng bây giờ đều có thể sử dụng. Tự thân vật lý lực lượng không nói vô địch thiên hạ. Cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Nếu như nàng đều không thể sử dụng, người khác càng không làm trò. Thuận kim đồng hồ đem The Orb mở đinh ốp. Ở lập tức xuất ra găng tay vô cực trang bị cùng mình thử trước một chút trong lúc đó. Nàng tuyển trạch người sau. Phổ thông sinh mạng thể không chịu nổi năng lượng trong đó. Mà nàng muốn kiểm chắc mình một chút bây giờ đến trình độ nào. Học tập Ronan bộ dạng. Bên trái tay nắm lấy còn nạm bảo thạch nửa kim loại cầu chợt vỗ hướng tay phải. Vô số năng lượng màu tím khối không khí chuyển đồ thị hướng bốn phương tám hướng rất nhanh phun ra. Đoàn năng lượng đem thần điện mật thất trùng kích được thất linh bát lạc. Vốn là lâu năm thiếu tu sửa kiến trúc rốt cục đi đến cuối con đường. Ở một cây thừa trọng cột trụ bị cắt đứt sau. Cả tòa kiến trúc nghiêng về 30 độ. Sau đó còn sót lại mấy cây thừa trọng trụ nhau nhau phát sinh không chịu nổi gánh nặng nổ. Một cây tiếp một cây bẻ gãy, chỗ ngồi này không biết xây xong mấy trăm năm thần điện ầm ầm ngã xuống đất. Tuy là bị đặt ở phế tích phía dưới, thế nhưng Daisy trên người một điểm bụi bặm cũng không có. Tâm thần của nàng cùng thân thể đều bị Power Stone hấp dẫn. Thuần túy tới cực điểm lực lượng chỉ là mang vào, lấy thân thể của hắn cường độ khống chế Power Stone tránh hợp thích. Chỉ có nơi bàn tay có một chút năng lượng ứ động hiện tượng. Nguyên bản trơn bóng như ngọc MU bàn tay sinh ra 3-4 cái dài ngắn không đồng nhất vết dạn. Sau đó đã bị tự lành lực chữa trị. Power Stone giá trị thực sự ở với ẩn chứa trong đó phong phú tri thức. Dùng vũ trụ cơ bản vận hành nguyên lý để diễn tả kỳ thực cũng được. Power Stone người sử dụng có thể phim âm bản hết thảy vật lý tính siêu năng lực. Nàng nguyên bản là có thể dựa vào rung động tới trưởng khống tứ đại cơ bản lực. Bây giờ có giác ngộ, năng lực của mình lại lên một cái mới bậc thang. Ở cầm có Power Stone điều kiện tiên quyết, nàng có thể không cần rung động sử dụng tứ đại cơ bản lực. Tựa như Magneto cùng Lorna sử dụng từ lực giống nhau, vật lý năng lực thực sự nhiều lắm. Nhiều đến nàng chỉ có thể nhìn một ít mình có thể xem hiểu bộ phận. Còn lại xem không hiểu đúng là xem không hiểu. Không có trụ cột, đem Einstein kéo qua cũng xem không hiểu. Oanh, một tiếng nổ vang. Nàng khống chế được dẫn lực. ở bên ngoài thân bố trí một tầng năng lượng màu tím hộ thuẫn. Từ trong phế tích thẳng tắp vọt ra, giơ cao tay phải lên, lòng bàn tay tràn ra năng lượng màu tím, khối không khí càng ngày càng ít. Daisy không ngừng lợi dụng sức mạnh của bản thân cùng bảo thạch câu thông, hấp thụ trong đó tri thức năng lực, đồng thời nàng còn muốn đánh lên mình ký hiệu. Đây không phải là nàng lo lắng Power Stone đánh rơi hoặc bị cướp đi, hoàn toàn là xuyên việt giả độc chiếm tâm lý đang làm ma. Đáng tiếc bảo thạch không có bất kỳ tâm tình tặng lại. Hơn nữa vô luận nàng cố gắng như thế nào, luôn sẽ có một ít năng lượng ngoài tiết ra đi. Không đến collector hầu gái cái loại này gây nên nổ lớn trình độ, nhưng là sẽ tự động hướng chu vi 2 thước trong phạm vi phun ra năng lượng khối không khí. Nàng cũng không thể hoàn toàn dựa vào thân thể khống chế Power Stone, cảm giác luôn là kém một bậc trình độ. Cái này ở trong chiến đấu có thể quá phiền toái. Nàng cái này bảo thạch dễ dàng ngộ thương quân đội bạn A. Quên đi, còn là dựa theo đại biểu ca phương pháp để làm A. Nàng thở dài, trong hư không hiện ra một cái vàng óng ánh chói mắt. Nội bộ có vô số ma lực đường về hoàng kim cái bao tay. Chính là Odin biếu tặng cho nàng. Hư hư thực thực cao hàng nhái găng tay vô cực. Tay phải, nơi tay trưởng tiến nhập cái bao tay sau, găng tay vô cực tự động biến hình, hoàn toàn dán vào da của nàng. Daisy nắm thật chặt quyền, sau đó vừa buông ra, phảng phất liền là bàn tay của mình giống nhau, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Trừ cái này, cái vàng ống tạo hình có thể nói phi thường thoải mái. Đến đây đi, tiểu bảo bối. Nàng đem Power Stone nhẹ nhàng khoát lên găng tay vô cực trên. Cùng nàng dự liệu hoàn toàn tương tự, bảo thạch cùng cái bao tay tự động hấp dẫn. Power Stone trực tiếp khảm nạm nơi tay bộ ngón trỏ đến xương bàn tay vị trí. Năng lượng màu tím tế lưu trong nháy mắt từ cái bao tay trên truyền ra ngoài, cũng rất nhanh từ cái bao tay chảy qua toàn thân, như là điện giật giống nhau. Năng lượng màu tím chảy qua toàn thân, dẫn tới nàng toàn thân một hồi run run. Bất quá găng tay vô cực quả thực danh bất hư truyền, lần này một điểm tràn ra ngoài cũng không có. Có được có mất, găng tay vô cực làm cho Power Stone có thể ý sử dụng, cũng đem nó hạn mức cao nhất cực hạn ở cái bao tay thiết kế giàn giáo bên trong rồi. Power Stone đối với găng tay vô cực cơ bản cũng là một cái tổng nhiên liệu tác dụng. Dựa vào trong bảo thạch năng lượng tới khu động còn lại mấy viên bảo thạch, cái bao tay đối với Power Stone mở rộng cơ bản đều ở đây trụ cột giai đoạn. Không có bao nhiêu thực tế ứng dụng. Daisy giơ cái bao tay trước sau nhìn một chút, cảm giác cùng trước không khác nhau nhiều. Power Stone có thể phá hủy hành tinh, kỳ thực nàng trước dựa vào cường dao động cũng có thể làm được. Chính là hao chút tinh thần mà thôi. Nhìn vàng chói lọi tay bộ nàng trở nên đau đầu. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Daisy liền cảm giác mình biết được nhiều lắm. Hiện tại có điểm sợ. Trong vũ trụ này có mặt mũi tên hơn phân nửa đều biết găng tay vô cực ý vị như thế nào. Bọn họ nếu như xem thấy mình mang găng tay vô cực đi bộ khắp nơi, biết không phải sẽ cho mình tới một cái. Thanos cái đầu kia thiết ra hỏa không sợ, là bởi vì hắn đứng phía sau ngũ đại thần một trong tử vong. Đại biểu ca không phải đang làm chết, chính là đang làm chết trên đường. Hắn muốn chết, ước gì có người đem hắn giết chết đâu. Nhưng tử vong không phải để hắn chết, hắn liền làm sao cũng không chết được. Đại cục trưởng tuổi còn trẻ, nàng có thể không cảm thấy tử vong cũng sẽ cháo cùng với chính mình. Mang sáng loáng cái bao tay đi ra ngoài đó không phải là muốn chết sao? Còn như đem bảo thạch ở lại cái bao tay trên, bình thường không cần, nàng cũng có chút lo lắng. Nàng dùng để chứa đựng phân tát trong người khôi giáp, thần kiếm cùng găng tay vô cực á không gian có thể dựa vào với Asgard. Một phần vạn Odin coi trọng mình Power Stone lén lấy đi làm sao bây giờ? Odin, cái này lão tiểu tử lúc còn trẻ trộm mã, trộm rượu, trộm khí giới. Mỗi ngày làm không có tiền vốn buôn bán. Còn thích leo cây, thích sử dụng binh khí dài. Nhất định chính là một cái Bắc Âu bản tôn hầu tử. Đây gì lại không yên tâm đạo đức của hắn tiêu chuẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.